tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, đầu hàng, quy thuận, cao thủ cấp 15, cái này sao có thể? Trước đài điều khiển, Phương Minh Nguy nhìn lên màn hình lớn, trong lúc nhất thời đại não thậm chí có chút ít không thể tiếp nhận. Nhưng mà nhìn bóng người trên màn hình lớn chật vật vạn phần tránh né lửa đạn kia cùng với nỗi khổ vài trắng quơ lên trong tay người nọ. Phương Minh Nguy khóe miệng không tự chủ được xuất hiện nụ cười. Tuy người này làm bị thương mình, nhưng mà ngoài ý muốn, Phương Minh Nguy trong lòng cũng không có bao nhiêu oán hận. Dù sao, ở trong loại trường hợp sinh từ một đường này, không có bất kỳ người nào có thể đơn giản lưu thù. Hơn nữa, nếu như không phải lúc này đây bị thương, Phương Minh Nguy tuyệt đối không cách nào thoáng cái đem năng lực thể thuật của mình đột phá đến tình trạng. Cấp 6, vô số ý niệm ở trong đầu hắn nhanh chóng chớp động lên. Người này là cao thủ cấp 15, muốn nói không chút nào động tâm, căn bản chính là gạt người. Nhưng mà, với thực lực của Phương Minh Nguy giờ phút này, nếu dưới tay đột nhiên nhiêu ra một vị cao thủ như vậy, là phúc là họa thật đúng là rất khó nói. Nếu hắn giả vờ quy thuận, rồi đột nhiên trở mặt ra tay, như vậy Phương Minh Nguy cũng không cho là mình còn có vận khí một lần nữa đào thoát. Do dự một lát, Phương Minh Nguy rốt cuộc cắn răng thở dài, hắn đã đưa ra quyết định. Cao thủ như vậy cũng không phải mình có thể nắm giữ. Đã như vậy cũng chỉ có thể nhịn đau đem hắn đánh chết, đem tất cả nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng mà, đang lúc Phương Minh Nguy định hạ mệnh lệnh toàn lực giết chết, tận đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác. Kỳ quái, hắn lưỡng lự đem hình ảnh trên màn hình lớn phóng đại, cuối cùng rõ ràng thấy được đôi mắt của cơ nặc kia. Hy vọng, hưng phấn, bị ai? Ba loại tình cảm khác hẳn nhau lại đồng thời xuất hiện ở trong đôi mắt của một người, hơn nữa còn là chân thật như vậy. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ run lên. Tựa như từ trong ánh mắt kỳ di này thấy được một loại cảm giác không hiểu gì đó, ở trong tiềm thức của hắn, lại mơ hồ có chút tin tưởng lời nói của đối phương. Đối với cảm giác của mình, Phương Minh Nguy 10 phần tin tưởng, đặc biệt công phu ánh mắt nhìn người Su Cát Ti Hung, hắn càng lĩnh hội sâu sắc. Trong mắt có chút chuyển động, Phương Minh Nguy bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hạ đạt mệnh lệnh mới nhất. Lửa đạn kịch liệt ở trong nháy mắt hoàn toàn đình chi. Cơ nặc hầu như đã là ép khô từng tia nội kình trong. Thân thể không chút hình tượng ngã lăn ra trên mặt đất. Tuy hắn là cao thủ năng lực thể thuật cấp 15 là không sai, nhưng hắn vẫn là con người. Dưới tình huống trải qua nhiều ngoài ý muốn như vậy, giờ phút này xác thực đã đến biên giới sụp đổ. Một cơ giáp chậm rãi tiến lên, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đồng thời trong cơ giáp truyền ra một đạo âm thanh hơi có vẻ non nót, ngươi muốn đầu hàng sao? Đúng, ta đầu hàng, cơ nặc kịch liệt thờ gấp nói. Trước màn hình lớn, Phương Minh Nguy chăm chú nhìn lên màn hình, thông qua camera trên cơ giáp, hắn có thể chứng kiến rõ ràng biểu hiện biến hóa ở trên mặt đối phương. Tại thời khắc này, Phương Minh Nguy thật ra đã làm xong chuẩn bị, nếu một khi phát giác không đúng, như vậy hắn sẽ không lưu tình chút nào đem đối thủ đánh thành bụi vũ trụ. Người tại sao phải đầu hàng? Bởi, vì ta muốn mạng sống cùng. Chần chờ một chút, cơ nặc đã khôi phục bình tĩnh nói, cùng đoạt được đại quyền của gia tộc Khoa Tư Tháp. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, xuyên thấu qua đôi mắt của đối phương, hắn có thể cảm ứng được loại cực độ khát vọng, chính là trong nháy mắt này, hắn đã tin thành ý trong lời nói của đối phương. Ngươi là ai? Ta là cơ nặc Khoa Tư Tháp, là trường tử gia chủ Khoa Tư Tháp đời trước, cơ nặc tỉnh táo nói, vốn vị trí gia chủ gia tộc Khoa Tư Tháp tộc hiện nay hẳn là ta, nhưng mà tại 30 năm trước lại bị đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta đoạt đi. Mà ta, muốn đoạt lại cái thuộc về ta cho nên ta nguyện ý quy hàng ngươi, để tìm được sự trợ giúp cùng ủng hộ của ngươi. Phương Minh Nguy nhướng mày, đối với tranh quyền đoạt lợi bên trong gia tộc Khoa Tư Tháp hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà hắn lại biết nếu như người này nói là lời nói thật như vậy người này xác thực là một đối tượng có thể hợp tác. Ngươi là nói, đệ của ngươi cướp lấy bảo tọa gia chủ của ngươi. Cơ nặc trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia hận sắc tuy vẻn vẹn là lóe lên rồi biến mất nhưng là thứ thật sự, hắn không phải đệ của ta. Hắn là cựu nhân của ta, cựu nhân của ngươi, Phương Minh Nguy đột nhiên cười nói, hắn đã là cựu nhân của ngươi, như vậy vì sao không trực tiếp đem ngươi diệt trừ, đừng quên, hắn là gia chủ Khoa Tư Tháp. Diệt trừ ta, chấm, cơ nặc khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, nếu như năng lực thể thuật của ta không phải cấp 15 mà nói, như vậy hắn đã sớm diệt trừ ta rồi. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, nghĩ tới người này cường hãn, loại năng lực thể thuật đã đạt đến không? Thuộc con người, lập tức hiểu rõ ra, cơ nặc hít một hơi thật sâu, tăng thêm giọng điệu nói, ta dù sao cũng là đệ nhất cao thủ gia tộc Khoa Tư Tháp, trong gia tộc cũng có thực lực nhất định, có rất nhiều trưởng lão đều đồng tình ta tao ngộ cho nên hắn cũng không dám quang minh chính đại giết ta. Về phần những thủ đoạn ám sát kia, Cơ Nặc lại lần nữa cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng mà Phương Minh Nguy đã hoàn toàn rõ ràng ý tứ của hắn, thể thuật cấp 15, nếu không có nhân vật cùng cấp tương đương, muốn ám sát hắn xác thực là một chuyện gần như là không có khả năng, đừng xem hiện tại hắn bị Phương Minh Nguy làm cho cùng đường, nhưng mà nếu như Phương Minh Nguy trong tay không có dụng cụ có thể kiểm tra do lường sóng não loài người, như vậy trên tinh cầu lớn như vậy. Căn bản đừng nghĩ tìm được tung tích của hắn. Nếu như nói, ở trong liên minh địa cầu thực sự có người có thể thần không biết quy không hay mà ám sát hắn, như vậy sợ là chỉ có một mình nguyên soái Vương Tự Cường. Nhưng mà, muốn cho Vương Tự Cường ra tay ám sát hắn, cái này khó khăn chỉ sợ so với tập trung tất cả lực lượng đem Cơ Nặc tiêu diệt còn muốn lớn hơn một chút. Suy xét một lát, Phương Minh Nguy hỏi, người sao có thể xác định ta có thể trợ giúp ngươi? Cơ Nặc mím cười, khuôn mặt nguyên bản chật vật lộ ra nụ cười tự tin thiếu ngày thường, chỉ bằng ngươi là đệ tử của Vương Nguyên Soái, cho nên ngươi có thể trợ giúp ta. Phương Minh Nguy trong lòng dùng mình, người này làm sao mà biết được. Cơ Nặc tựa như đoán được Phương Minh Nguy nghĩ cái gì, hắn cũng không có bất luận ý tứ làm trò quỷ gì, lập tức cất lời giải thích hình ảnh các người cùng độc nhãn long chiến. Đấu đã rồi vào trong tay gia tộc căn cứ theo tính toán cùng suy đoán, có thể đem ba phi thuyền vũ trụ thao túng đến trình độ như thế, cũng chỉ có ba vị đệ tử tinh thần hệ của Vương Nguyên Soái. Ồ, các ngươi là bằng vào cái này đoán ra thân phận của ta. Chấm, đúng, tuy ta không biết Vương Nguyên Soái tại sao phải động thủ đối với gia tộc Khoa Tư Tháp, nhưng mà ta nghĩ cái này đối với ta mà nói là một cơ hội. Cơ Nặc trịnh trọng nói, chỉ cần có Vương Nguyên Soái ủng hộ ta nhất định có thể từ trong tay tên kia đoạt lại những gì thuộc về ta. Đương nhiên, ta có thể phát thề cả đời này tuyệt đối sẽ vâng theo bất cứ mệnh lệnh gì của Vương Nguyên Soái, vô luận là hợp lý hay không hợp lý. Cũng sẽ không có bất kỳ vi phạm. Phương Minh Nguy nhướng mày, rốt cuộc bừng tinh đại ngộ. Trách không được người này là cam tâm tình nguyện sẵn sàng góp sức cho mình, thì ra hắn đem việc mình cướp lấy căn cứ cùng đám người bố lô tư tiêu diệt hải tặc hợp lại cùng một chỗ. Trong mắt có chút xoay chuyển, Phương Minh Nguy dừng ở hai mắt đối phương. Hôm nay kỹ thuật camera vô cùng tân tiến, tuy hai người ở hai nơi cách xa nhau, nhưng mà như là gần trong gang tấc vậy. Bằng vào giác quan thứ 6, Phương Minh Nguy có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt của hắn. Cơ Nặc dù sao cũng là người của gia tộc Khoa Tư Tháp, tuy trong lời nói của hắn cũng không có lộ ra sơ hở gì, nhưng mà cùng một cao thủ năng lực thể thuật cấp 15 hợp tác cũng không phải là chuyện dễ dàng nắm giữ như vậy. Đến tột cùng phải làm gì? Đang tại do dự Phương Minh Nguy nhướng mày, mặc kệ, vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Hắn dựa vào lớn nhất chính là lực lượng từ linh, mà trực giác của hắn cũng là một loại năng lực đặc thù truyền thừa từ trong lực lượng này. Nếu như là lực lượng mà mình am hiểu nhất như vậy tin tưởng một lần thì cũng không có gì đáng trách. Được rồi, Cơ Nặc ta đáp ứng ngươi. Phương Minh Nguy hơi dừng lại, rồi nói, ngươi cần dạng trợ giúp gì? Cơ Nặc trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, không thể chờ đợi được nói, ta nghĩ bái làm môn hạ Vương Nguyên Soái. Cái này, Phương Minh Nguy lưỡng lự một lát nghĩ đến Vương Tự Cường đối với mình coi trọng, nếu mở miệng cầu khẩn, hắn có cự tuyệt hay không? Cơ Nặc thần sắc không khỏi khẩn trương lên, đối với hắn mà nói, có thân phận này hay không, đây chính là chuyện khác nhau một trời một vực. Ta chỉ có thể giúp ngươi nói một lời, nhưng mà có thể thành hay không, còn phải xem ý tứ của lão sư. Vâng, đã tạ sư huynh. Cơ Nặc mừng rỡ, vội vàng nói tạ ơn, khụ, Phương Minh Nguy ho nhẹ một tiếng nói, có chuyện ta đã quên nói cho ngươi biết. Sư huynh mời nói, thật ra lão sư phái chúng ta đi cũng không phải nhắm vào gia tộc Khoa Tư Tháp các ngươi. Phương Minh Nguy đem nguyên nhân đám người bọn họ nói ra một lần. Cơ Nặc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khi hắn hiểu rằng mục tiêu chân chính của đám người Phương Minh Nguy thật ra lại là hải tặc Hắc Khô Lâu, càng nôi lên cười khổ bất đắc dĩ. Cho nên nói, phát hiện trụ sở này thật ra là chuyện của một mình gia cùng lão sư cũng không có bất luận quan hệ gì, ngươi hiểu không? Phương Minh Nguy cuối cùng nói ra kết luận, rõ ràng, Cơ Nặc hít một hơi thật sâu nói, chỉ cần có thể bái nhập môn hạ Vương Nguyên Soái thì chỉ là một cái căn cứ, đương nhiên là phải tặng cho sư huynh làm lễ gặp mặt. Phương Minh Nguy trong lòng khen thầm, thật là một người thức thời. Cách chương.